Thể tu chi tổ, chương 917, kinh mạch cường hóa chi pháp. Hạ, góc truyện audio.com, Lâm Minh chưa từng có dạng này thể nghiệm. Khổng lồ khí huyết chi lực thông qua các loại kinh mạch thật nhỏ mạch máu chảy vào toàn thân xương cốt, hắn có thể phát giác được xương cốt từng đợt xốp giòn ngứa, càng có thể cảm nhận được trên thân bắp thịt bành trướng, có loại không hiểu khoái cảm. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, huyết dịch sôi trào liền ở trong thân thể hắn tuần hoàn số vòng, hắn nhục thân không chỉ có bành trướng một vòng, còn tản ra cực kỳ tràn đầy khí huyết khí tức. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi, lục tiền bối giọt máu này thế mà có thể cường hóa thân thể của ta. Lâm Minh cảm thụ được nhục thân biến hóa, một mặt chấn kinh chi sắc, sau đó hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng dùng thần thức dò xét kinh mạch. Của mình, nhạc sư thúc không phải nói, lục tiền bối bí thuật có thể cường hóa kinh mạch sao? Vì cái gì xương cốt huyết nhục đều mạnh lên, kinh mạch lại vẫn là như cũ. Lâm Minh lập tức cảm thấy mấy phần thất lạc, hắn muốn là kinh mạch cường hóa, huyết nhục cùng xương cốt tăng cường có làm được cái gì, kiếm tu sắc bén đến cực điểm pháp lực là ở trong kinh mạch vận hành, cũng không phải tại xương cốt cùng máu thịt bên trong vận chuyển. Chẳng lẽ bí thuật thất bại, vẫn là giảng kinh mạch còn chưa bắt đầu cường hóa, chờ một chút, xương cốt của ta. A, Lâm Minh sắc mặt trắng nhợt, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm. Hắn xương cốt chỗ sâu bỗng nhiên tuôn ra ra trận trận mãnh liệt nhói nhói, thật giống như vô số con kiến tại gặm nuốt xương cốt đồng dạng, đau tận xương cốt bốn chữ này, cũng không thể hình dung loại. Thống khổ này, nếu như không phải thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt, Lâm Minh thậm chí sẽ đau nhảy dựng lên, thân thể không thể động, hắn chỉ có thể truyền di lực chú ý thần thức khát gao tập trung vào kim đan áp chế bên trong ngo ngoe muốn động kiếm ý pháp lực. Hắn nhớ kỹ Lục Khôn đã nói, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào cũng không thể vận chuyển pháp lực chống cự. Chuyện gì xảy ra, huyết nhục của ta, a, Lâm Minh kêu thảm càng phát ra thê lương, khuôn mặt cũng bởi vì thống khổ to lớn trở nên dữ tợn bắt đầu vặn vẹo, ngoại trừ xương cốt toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt xuất hiện mãnh liệt hơn nhói nhói cảm giác. Lâm Minh liền cảm giác có một loại nào đó tồn tại từng tấc thôn phệ huyết nhục của hắn cùng xương cốt, loại này nhục thân dần dần biến mất cảm giác làm. Hắn sợ hãi không hiểu, đây là thi pháp thất bại sao, nhục thân trở nên càng phát ra suy yếu a kinh mạch của ta. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đặc thù năng lượng từ trong máu tuôn hướng kinh mạch, kỳ quái là cỗ này xa lạ năng lượng lại cho hắn một loại máu tan trong nước cảm giác. Tựa hồ kinh mạch tại bị cỗ năng lượng này cường hóa lấy. Lục Khôn đứng ở một bên, khổng lồ thần thức cùng vô hình nguyên lực trận, bao phủ Lâm Minh thân thể bốn phía, hắn nhìn xem Lâm Minh bắt đầu nhăn co lại thân thể, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn thi triển kinh mạch cường hóa chi pháp là dùng nhiều tên nguyên anh thi pháp thể nghiệm ra sản phẩm, môn này bí thuật không chỉ lợi dụng khí huyết ma lực quỷ dị đặc tính còn kết hợp Lục Khôn đối xương biến kỳ nhục thân cảm ngộ. Mới đầu hắn là nghĩ đảo ngược lợi dụng khí. Huyết ma lực đem tự thân huyết nhục tinh hoa thông qua huyết dịch cái này môi giới, phản bổ cấp đạt tới cường hóa kinh mạch hiệu quả. Nhưng khi Lục Khôn thí nghiệm về sau, hắn phát hiện huyết nhục của mình tinh hoa chỉ có thể lâm thời tăng cường đối phương kinh mạch một lúc sau khi cường hóa kinh mạch liền sẽ tự động bật nát. Lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, Lục Khôn mới hiểu được huyết nhục của hắn tinh hoa đối với tu tiên giả tới nói là năng lượng kỳ dị, tu tiên giả nhục thân trời sinh có tính chất biệt lập sẽ bài xích loại này dị chủng huyết nhục. Lúc trước anh em nhà họ Hồng có thể thôn phệ ma cương cùng yêu thú huyết nhục tinh hoa, là bởi vì bọn hắn bản thân tu luyện thể quyết có thể khống chế thể nội khí huyết ma lực chỉ hấp thu ma cương cùng yêu thú nhục thân tinh túy bộ phận. Tu tiên giả nhưng, không biết cái gì luyện thể quyết thể nội càng không có khí huyết ma lực đối mặt dị chủng huyết nhục tinh hoa, không cách nào chủ động hấp thu, lại thêm nhục thân tính chất biệt lập Lục Khôn trước đó phỏng đoán khí huyết phản bổ chi thuật căn bản là không có cách thực hiện. Gặp được cái này khó khăn, hắn cũng không hề từ bỏ, mà là từ cái khác góc độ cắt vào. Dị chủng huyết nhục tinh hoa sẽ xuất hiện bài xích kia dùng tu tiên giả huyết nhục của mình tinh hoa đâu. Lục Khôn đột phá xương biến kỳ trước thông qua khí huyết ma lực cùng huyết nhục áp xúc chi pháp đem cốt bảo bên ngoài nhục thân thôn phệ là cùng một bản nguyên huyết nhục tinh hoa. Nếu như dùng hắn khí huyết ma lực làm dẫn tử, đem tu tiên giả cơ bắp, xương cốt, huyết dịch cùng nội tạng bộ phần tinh hoa thôn phệ, sinh ra tu tiên giả huyết nhục của mình tinh hoa. Lại dùng đến cường hóa kinh mạch có phải hay không có thể thực hiện? Thuận cái này mạch suy nghĩ, Lục Khôn lại hủy hoại ba bộ nguyên anh thi pháp thể cuối cùng sáng lập hiện tại cái này kinh mạch cường hóa chi pháp. Vừa mới thi pháp bên trong, hắn đem ma năng tách rời thành pháp lực cùng ma lực cả hai đều có thôn phệ huyết nhục đặc tính, Lâm Minh là tu luyện pháp lực tu tiên giả cho nên Lục Khôn đem khí huyết pháp lực áp xúc đến tinh huyết bên trong. Giọt máu tươi này, liền là thôn phệ Lâm Minh nhục thân tinh hoa kiếp nổ. Lục Khôn đem tinh huyết dung nhập đối phương huyết dịch bên trong, điều khiển hắn thể nội huyết dịch lưu động, để khí huyết pháp lực phân tán đến Lâm Minh xương cốt cùng trong cơ thể, là thôn phệ nhục thân tinh hoa làm chuẩn bị. Lâm Minh thân thể xưng chẳng qua là bắp thịt sung huyết mà thôi, nhục thân cũng không có. Đạt được tăng cường, tiếp xuống Lục Khôn liền thông qua mới lĩnh ngộ huyết dịch khống chế chi pháp, đối khí huyết pháp lực tiến hành điều khiển, đem nó xương cốt cùng bắp thịt hơn phân nửa tinh hoa đều thôn phệ hết, ngừng kết ra chính Lâm Minh huyết nhục tinh hoa. Cuối cùng lại đem huyết nhục tinh hoa dung nhập vào kinh mạch, đạt tới cường hóa kinh mạch hiệu quả. Về phần huyết dịch cùng nội tạng tinh hoa, là tu tiên giả duy trì nhục thân căn bản, không thể thôn phệ, nếu không nhục thân sẽ nhanh chóng biến chất, thậm chí hoại tử. Nếu như không phải từ Tuấn Văn một lần nào đó âm dương giao hợp bí thuật thất bại, Lục Khôn còn không phát hiện được điểm ấy. 3 ngày sau đó, Lâm Minh biến thành vì một vị da bọc xương lão giả, bất quá làn da không có tiêu tụy chi sắc, vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Lục Khôn thu hồi lực lượng, thần thức cùng bao phủ Lâm Minh nguyên lực trận, nói, nhạc đạo hữu, bí thuật đã hoàn tất, chính như Lục Mỗ trước đó nói như vậy, không có bất kỳ cái gì phong hiểm. Nhạc Long Phi không có trả lời Lục Khôn, mà là vội vàng nhìn xem Lâm Minh nói, Lâm Sư Điệt ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Minh nghe vậy, vừa mới chuẩn bị đứng lên, liền cảm thấy hai chân một trận bất lực, bịch một tiếng ngược lại trên mặt đất, cùng mặt đất va chạm xương chậu, phát ra một đạo rất nhỏ tiếng răng rắc. Hắn nhịn không được nói, nhục thể của ta làm sao trở nên như thế yếu ớt? Nhạc Long Phi không khỏi nhìn phía Lục Khôn khẽ cười nói, xương vỡ vụn mà thôi, người kia yếu ớt nhục thân, tùy tiện một cái khôi phục pháp thuật liền có thể khép lại, vẫn là cảm thụ hạ kinh mạch đi. Lâm Minh theo lời điều động kiếm ý pháp lực, sau đó liền lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc, kiếm ý pháp lực vận chuyển trong nháy mắt, hắn liền phát hiện kinh mạch biến đến vô cùng cứng cỏi, đối mặt 7 thành pháp lực kinh mạch ngay cả một tia cảm giác áp bách đều không có. Tiếp lấy hắn kết động pháp quyết, giải trừ trong kim đan cái nào đó phong ấn, một cỗ mơ hồ dày vô cùng kiếm ý pháp lực mãnh liệt mà ra, ở trong kinh mạch tùy ý vui sướng bôn tẩu. Đây quả thực khó có thể tin, Lâm Minh cảm giác mình đang nằm mơ, vài ngày trước hắn còn chỉ có thể vận chuyển 7 thành pháp lực, nhưng vị này thần bí luyện thể các chi chủ, vẻn vẹn thi triển một cái bí thuật liền để kinh mạch của hắn trên phạm vi lớn cường hóa, có thể nhẹ nhõm tiếp nhận 10 thành pháp lực. Coi như nhục thân trở nên càng thêm yếu ớt thì thế nào, chỉ cần kinh mạch mạnh lên, nguyên anh kỳ cái này tòa núi cao. Liền không còn là một cái không cách nào khóa vực lạch trời, càng cường đại hơn kiếm đạo bí thuật, hắn cũng có thể thi triển tự nhiên. Lâm Minh càng nghĩ càng là hưng phấn, ý niệm vô cùng thông suốt, kiếm ý pháp lực vận chuyển càng phát ra trôi chảy, một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức từ trong cơ thể của hắn dần dần phát ra. Nhạc Long Phi cảm nhận được cái này khí tức, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trên tay hắn linh quang chớp động, xuất hiện một cái hồ lô rượu, Lâm Sư Điệt đây là sắc bén chi lực tạo ra thời cơ, tranh thủ thời gian phục dụng thanh nguyên kiếm tiểu toàn lực bắn vọt nguyên anh kỳ. Lâm Minh cũng cảm nhận được thể nội pháp lực dị biến, lập tức tiếp nhận hồ lô rượu, đem bên trong tản ra sắc bén chi ý rượu nước đổ vào trong miệng, tập trung ý chí, bắt đầu xung kích nguyên anh kỳ. Nhạc Long Phi quay đầu. Nhìn về phía Lục Khôn, mang theo vài phần vẻ cảm kích nói, còn xin Lục các chủ đến ngoài động hộ pháp, hỗ trợ che lấp 3 động. Lục Khôn cũng không nghĩ tới Lâm Minh tư chất cao như thế, kinh mạch đạt được cường hóa về sau, liền lập tức tìm tới nguyên anh chi lực tạo ra thời cơ, cái khác kết đan đại viên mãn tu tiên giả nếu là biết khẳng định ghen ghét phát cuồng. Nhạc Long Phi hơi suy tư, liền minh bạch trong đó nguyên nhân. Hắn vị này Lâm Sư Điệt tiến vào kết đan hậu kỳ về sau, vẫn phong ấn 3 thành pháp lực, loại này sắc bén đến cực điểm kim thuộc tính pháp lực dòng dã bị đè nén hơn 100 năm. Bây giờ kinh mạch trên phạm vi lớn cường hóa, chẳng khác nào mở ra miệng cống, đem bên trong vận sức chờ phát động năng lượng duy nhất một lần bạo phát đi ra, từ mà xuất hiện triệu chứng đột phá. Nhạc Long Phi nhịn không được. Thầm nghĩ, Lâm Minh kinh mạch tăng cường, tìm được ngưng kết nguyên anh thời cơ, nếu như ta Nhạc Long Phi đạt được dạng này cường hóa thực lực lại sẽ xuất hiện cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mọi người ổn định, tháng trước lão ba trong đêm ngực kịch liệt đau nhức đi bệnh viện bệnh bộc phát nặng, phổi phát hiện một cái lớn u nang, đem ta dọa đến quá sức. Nằm viện quan sát một đoạn thời gian, bác sĩ cho phương án là cắt bỏ một bộ phận lá phổi, tốt ở thủ thuật bắt đầu về sau, phát hiện chỉ cần rút lấy ra, không cần cắt bỏ, sợ bóng sợ gió một trận. Trong khoảng thời gian này công việc lại bề bộn nhiều việc, thực sự không tâm tư đổi mới ai, mỗi ngày đều có tội ác cảm. Gần nhất ta vội vàng đổi một phòng nhỏ, khụ khụ, ma đều 100 mét vuông phòng ở, mua không nổi, thuê còn thuê nổi. Cuối tháng đem phụ mẫu tiếp, đến tại ta ngay dưới mắt lão ba khói hẳn là có thể giới. Sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, đổi mới sẽ dần dần ổn định. Nói đến các ngươi khả năng không tin, coi như ta biết phía sau kịch bản đại cương, cũng vạn phần mong đợi. cũng tỉ như Lục Khôn đột phá đến xương biến kỳ tràng cảnh, năm 2017 ta liền trong đầu không ngừng ảo tưởng, cứ thế mà nhịn đến năm 2019 mới viết ra. Lần nữa cảm tạ mọi người đối thể tu ủng hộ, nội dung phía sau sẽ không để cho mọi người thất vọng. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.